Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Màu Sơn Dệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khách sạn Vạn Thiên là siêu khách sạn 5 sao ở thành phố Tĩnh Hải, thế lực vẫn là rất lớn. Thời gian không bao lâu, ông chủ liền gọi điện thoại kêu hai tâm phúc tới đem thi thể bảo vệ kéo đi. Về phần giải quyết chuyện hậu quả, đương nhiên liền giao cho ông chủ tới xử trí, dù sao cũng là chết ở khách sạn của hắn. Sau đó ông chủ tự mình mang theo ba người Lâm Long đi vào trong khách sạn, an bài một gian phòng tổng thống. Bên trong cái gì cần đều có, thập phần xa hoa. Hai vị tiền bối, tiểu huynh đệ, các ngài muốn ăn cái gì, ta cho người mang tới cho các vị. Tất cả các thứ trong khách sạn ta mời, không cần các ngài trả tiền. Ông chủ đầy mặt tươi cười nhìn ba người nói. Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của hắn tới xem, ba người này tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể nịnh bợ, về sau tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt. Liên tính không thể nịnh bợ cũng ngàn vạn lần không thể đắc tội. Bằng không kết cục của bảo vệ khả năng chính là kết cục của hắn. Rượu tốt nhất, đồ ăn tốt nhất đều bưng lên. Mặt khác, người xem có thể gọi tới mấy nữ nhân lại đây hay không? Phải xinh đẹp, tốt nhất là lần đầu tiên. Tiền không thành vấn đề, ta chỉ cần người. Lâm Long nhìn ông chủ nói. Không có biện pháp, nếu không phải Lưu Tôn, hắn cùng Lâm Dương căn bản sẽ không gọi nữ nhân. Hai người có rất nhiều vợ, không cần thiết ra tới làm loạn. Liên tính gọi tới, Lâm Long cùng Lâm Dương cũng sẽ không làm gì. Sở dĩ bọn họ muốn gọi tới hoàn toàn là cho Lưu Tôn, sợ một người không đủ dùng. Dù sao cũng là ân nhân, Lưu Tôn cũng không có biểu hiện ra bất luận định ý gì, đương nhiên phải đem ân nhân hầu hạ cho thoải mái dễ chịu. Ông chủ đầu tiên là sửng sốt, hắn đầu nhịn không được hoài nghi chính mình đã nghe lầm. Nhân vật nghiêu bức như vậy, thế nhưng muốn tìm nữ nhân sao? Sau khi phản ứng lại, hắn nhanh chóng gật đầu nói. Được được, ta đây liền gọi người đi tìm, tuyệt đối là lần đầu tiên, tuyệt đối xinh đẹp. Được rồi, đi thôi, xong việc không thể thiếu chỗ tốt cho ngươi. Lâm Long nhàn nhạt gật gật đầu. Thời gian không bao lâu, đồ ăn cùng rượu được bưng lên. Rốt cuộc ông chủ tự mình phân phó, bọn họ làm đồ ăn tốc độ đương nhiên sẽ càng nhanh. Lưu tiền bối, thử xem rượu và thức ăn ở địa cầu chúng ta hương vị thế nào. Lâm Long nhìn Lưu Tôn nói. Khẳng định ăn rất ngon. Lão phù đã bị nhốt ở trong sơn động vô số năm tháng, không có ăn uống, liền tính không thể ăn hiện tại đối với ta đều là mỹ vị. Lưu Tôn nói xong, gấp không chờ nổi bắt đầu gắp đồ ăn, sau đó rót rượu một ngụm uống sạch. Rượu ngon, đồ ăn ngon. Lưu Tôn thập phần kích động, đã bao nhiêu năm rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được hương vị của rượu và thức ăn. Không thể không nói, Lưu Tôn nói rất thật. Lâm Long cùng Lâm Dương cũng ăn một chút, hương vị đồ ăn của địa cầu thực bình thường, đồ ăn ở thánh giới mới là thật sự ăn ngon. Đặc biệt là thịt rùa vạn năm kia, thịt đó ăn vào không chỉ giúp cho trẻ trung không già, ngược lại còn vô cùng ngon mềm, dùng để nấu lẩu, hương vị căn bản không tìm được ngôn ngữ tới hình dung. So với đồ ăn trên bàn không biết ngon hơn bao nhiêu lần, bất quá địa cầu đương nhiên không thể so cùng đánh giới. Liền lấy thịt rùa vạn năm mà nói, địa cầu muốn tìm một con rùa đen vạn năm căn bản là không có khả năng. Tiểu huynh đệ, ta đã trở về. Đúng lúc này, ông chủ từ ngoài cửa đi đến, đầy mặt tươi cười. Ở phía sau hắn đi theo ba nữ tử thập phần xinh đẹp. Thoạt nhìn đều không phải là nhiều tuổi, chỉ có bộ dáng 18-19 tuổi. Nếu Lâm Long không có đoán sai, phòng trường vẫn là học sinh. Thế nào, vừa lòng không? Các nàng đều là lần đầu tiên, bởi vì gia cảnh khó khăn mới đi làm việc này. Vừa lòng không, Lưu tiền bối? Lâm Long nhìn về phía Lưu Tôn. Được. Lưu Tôn gật gật đầu. Ba thiếu nữ sợ hãi, biểu hiện thập phần ngây ngô, thậm chí mang theo sợ hãi. Xem ra tới ba người các nàng thật sự là lần đầu tiên đi làm việc này, chẳng qua có phải lần đầu tiên hay không cũng không biết. Ba người các ngươi nhanh chóng đi qua, phải hầu hạ cho tốt biết không? Ngàn vạn lần không thể chọc giận ba vị này, bằng không các ngươi cũng không có chỗ tốt. Ông chủ đề mặt nghiêm túc nhìn ba thiếu nữ nói, rồi sau đó đối với ba người Lâm Long nịnh nọt cười cười, thực tự giác đóng cửa lại. Lưu tiền bối, ông hãy một mình chậm rãi hưởng thụ đi, ta cùng với ba ta có chút việc đi ra ngoài trước một chút, chờ lát nữa sẽ trở về. Được, đi thôi, đi thôi. Lưu Tôn có chút gấp không chờ nổi gật gật đầu. Không nói mấy chục vạn năm, cũng phải có đến mấy vạn năm, vẫn luôn bị vây ở trong sơn động. Thật sự là không có gặp qua nữ nhân, hiện tại nhìn thấy nào còn nhịn không được. Lâm Long cùng Lâm Dương cũng hiểu được, hai người trực tiếp đi ra, tiến đến đại sảnh tại lầu 1 của khách sạn. Sau đó Lâm Long đi mua bao thuốc, đưa cho Lâm Dương một điếu. Con học hút thuốc từ khi nào vậy? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Long, hắn không nghĩ tới Lâm Long còn biết hút thuốc. Thật lâu trước kia liền học được. Ba, chúng ta đều là người tu luyện, hút thuốc sẽ không ảnh hưởng đến thân thể, và sẽ không nói hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy chứ. Lâm Long đầy mặt ý cười nói, bất luận con làm cái gì ta cũng không quản con, được chưa? Nói xong, Lâm Dương đem thuốc đưa tới trong miệng, búng tay một cái, thuốc trực tiếp được châm lửa, căn bản không cần bật lửa. Hai người thực lực cường đại, ngón tay cọ sát ở không khí liền có thể trực tiếp cọ sát ra tia lửa. Ai da, hai người này có thể ảo thuật. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên tiến vào một đám thiếu niên, mỗi người ăn mặc bất phàm, vừa thấy chính là đại thiếu gia, trong thần sắc mang theo cảm giác về sự ưu việt. Vừa rồi bọn họ tiến vào vốn dĩ không chú ý hai người, nhưng nhìn thấy hai người búng tay một cái liền có thể châm được thuốc hút, ánh mắt lập tức được hấp dẫn lại đây. Này, hai người các người tại sao có thể làm được? Có thể dạy ta hay không? Một thiếu niên cầm đầu để mặt ngạo khí nhìn Lâm Long cùng với Lâm Dương hỏi. Có thể, mỗi ngày búng tay một vạn cái, sau đó là có thể đánh ra tia lửa, như vậy sẽ có thể châm thuốc. Lâm Long nói. Người xác định không gạt ta chứ? Thiếu niên nhíu nhíu mày, có chút không tin. Lừa ngươi làm gì, không tin thì thôi. Được, nếu ngươi dám gạt ta, đến lúc đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Nói xong, thiếu niên mang theo mọi người rời đi, hơn nữa vừa đi còn vừa búng tay. Không có biện pháp, động tác kia thật sự là quá nhiều bức. Nếu học xong, đều có 80% nắm chắc tán được gái. Tiểu Long, con phải cẩn thận Lưu Tôn một chút, không thể quá thân cận cùng hắn. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Con biết, hắn nghe được con là người đứng đầu Thánh Tôn, liền giống như thay đổi thành một người khác. Phỏng chừng là đối với vị trí này thực mơ ước, muốn đoạt lại mà thôi. Rốt cuộc ngay cả đạo kiếm Trảm Thiên Long đều phải trả lại, cho trở về thánh giới còn sẽ đem vị trí này nhường cho hắn. Về sau sớm hay muộn liền sẽ rời khỏi vũ trụ nhỏ. Xem ra con cũng không ngốc, trái không được có thể từ trong vô số người trổ hết tài năng, trở thành người đứng đầu trong 10 đại thánh tôn. Trong lòng của Lâm Dương vô cùng vui mừng, lại cũng là vô cùng cảm khái. Hắn làm ba, nhưng tựa hồ còn chưa đủ hiểu biết con trai của mình. Đợi chút, con thả mấy người băng nhi ra, con mang các nàng đi bái tế mộ cha mẹ ở địa cầu, Lưu Tôn liền giao cho ba. Được. Lâm Dương gật gật đầu. Đối với cha mẹ của Lâm Long ở địa cầu, Lâm Dương cũng là biết đến. Trước kia ở thời điểm Lâm Long thực lực còn nhỏ yếu, hắn cũng đã tới địa cầu vài lần, âm thầm đã gặp qua cha mẹ Lâm Long ở địa cầu. Lúc ấy hắn vẫn là ra tay trợ giúp cha mẹ Lâm Long, bằng không bằng vào kẻ thù của Lâm Long lúc ấy ở địa cầu đã sớm đem cha mẹ hắn giết chết. Ở khu phía đông thành phố Tĩnh Hải, trước kia nơi này có toàn lạc một nghĩa địa khổng lồ. Trên cơ bản người ở thành phố Tĩnh Hải sau khi chết đều sẽ mai táng ở chỗ này, có nhân viên chuyên môn trông coi, mức lương trông coi đương nhiên rất cao, giữa cuộc thấp không ai làm, mà người nhát gan cũng không dám tới. Lâm Long triển khai thần thức, thần thức cường đại nháy mắt bao trùm toàn bộ thành phố Tĩnh Hải. Giờ phút này, bố cục của thành phố Tĩnh Hải cùng với phía trước đã hoàn toàn không giống nhau. Tìm khắp toàn bộ thành phố Tĩnh Hải cũng không thấy được phần mộ của cha mẹ hắn. Phần mộ phía trước đã sớm biến mất không thấy, thay thế chính là rậm rạp những tòa nhà cao tầng cao ngất trong mây. Phía trước hắn nhớ rõ cha mẹ đã có một tòa miếu thờ, nhưng hôm nay lại đã không thấy. Mẹ nó, chẳng lẽ đã bị hủy đi? Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, vậy mà có người dám hủy đi phần mộ cha mẹ hắn. Thời gian mới có mấy ngàn năm, phần mộ liền đã không có. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp đem đám người Trương Băng thả ra. Trước tiên để cho các nàng ra tới, sau đó sẽ đi tìm tổ trưởng Long. Từ trong thần thức Lâm Long có thể nhìn đến, tổ trưởng Long giờ phút này còn ở nhân thế, chẳng qua thọ mệnh không dài. Bằng vào quan hệ của tổ trưởng Long, một lần nữa kiến tạo một phần mộ cho cha mẹ hắn vẫn là việc dễ như trở bàn tay. Về phần vấn đề phần mộ bị hủy đi, Lâm Long cũng khó có thể so đo. Rốt cuộc đều đã nhiều năm như vậy, rất khó để tra ra ai đã hạ lệnh hủy đi phần mộ cha mẹ hắn. Rốt cuộc đã trở lại. Nhìn quang cảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Trương Băng đầy mặt cảm khái. Lúc ấy nàng chính là cùng Lâm Long quen biết ở địa cầu. Lão đại, tôi cùng mấy người Diệp Tu đi chơi. Thời điểm rời khỏi địa cầu nhớ rõ gọi chúng tôi. Đám người Châu Mập vừa ra tới liền gấp không chờ nổi nhìn Lâm Long nói, bọn họ trở lại địa cầu đã không có hậu nhân, cho dù có cũng không biết là ai, cũng không chuẩn bị đi tìm, mà là chuẩn bị ở địa cầu du ngoạn khắp nơi. Mỗi ngày ở thánh giới tu luyện cũng không có du ngoạn ở chỗ nào, phần lớn là ở tại một chỗ. Thật vất vả trở về một lần, đương nhiên phải đi chơi một phen. Được rồi, đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, cũng không có ngăn trở. Hiện tại hắn có việc muốn làm, mang theo bọn họ cũng không tiện. Tiểu Long, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trương Băng nhìn Lâm Long hỏi. Trước tiên đi tìm tổ trưởng Long, có chút việc cần hắn trợ giúp. Nói xong, thần thức của Lâm Long lại một lần nữa mở rộng, trực tiếp bao phủ toàn bộ địa cầu. Hết thảy tất cả các nơi ở địa cầu, cho dù là gió thổi cỏ lay, đều ở trong sự khống chế của Lâm Long. Ngay cả một thiếu nữ ở ngoài vạn dặm bị cướp bóc, Lâm Long đều biết rõ ràng. Còn có rất nhiều người ở trong phòng làm chuyện không thể miêu tả, cùng với một vị nữ minh tinh đại danh đỉnh đỉnh. Thế nhưng ở trước người một gia hỏa tai to mặt lớn cúi đầu nhấp nhô. Những trường hợp đó, Lâm Long đã thành thói quen, lập tức tỏa định vị trí của tổ trưởng Long. Mấy ngàn năm không thấy, thân thể gia hỏa này hơi hơi mập ra, trên mặt treo một tia tươi cười hiền từ, trên người không tự chủ được phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Giờ phút này hắn đang ở Trung Nam Hải, thọ mệnh của gia hỏa này đã sắp đến cuối, nhiều lắm chỉ còn có thể sống thêm 500 năm. Thời gian 500 năm đối với người thường mà nói khả năng là rất dài, nhưng đối với người tu luyện mà nói lại rất ngắn. Hắn không có tu luyện, ngược lại là ở nhà chơi, hẳn là biết thọ mệnh chính mình không còn dài, muốn chứng kiến cuộc sống trên thế giới, cũng có thể lợi dụng thời gian cuối cùng để thả lỏng, hưởng thụ một chút. Liền ở thời điểm hắn bị thần thức của Lâm Long tỏa định, tổ trưởng Long nháy mắt đứng lên, trong thần sắc mang theo một vẻ không thể tin tưởng mãnh liệt. Lão Long, ông làm sao vậy? Một trung niên ở bên cạnh nhìn không được nhìn tổ trưởng Long hỏi. Mạnh, thực mạnh, ta bị một cỗ khí tức siêu mạnh tỏa định, không nghĩ tới địa cầu còn có khí tức cường đại như vậy, thật là không thể tưởng tượng. Cảm nhận được thần thức cường đại, tổ trưởng Long nói chuyện đều bắt đầu nói lắp. Cùng với cỗ khí tức này mà so sánh, tổ trưởng Long cảm giác chính mình chỉ là con kiến, thậm chí tư cách cùng với người ta so sánh cũng đều không có. Chẳng qua luồng hơi thở này có chút quen thuộc, nhưng tổ trưởng Long cũng không dám xác định. Nếu đối phương tỏa định hắn, khẳng định sẽ đi tìm hắn, cũng không biết là tốt hay xấu. Nếu là xấu, vậy thì mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Là tốt, vậy thì không có việc gì. Lão Long, ngài bị người khác tỏa định sao? Xác định không nói giỡn chứ? Trung niên đầy mặt nghi hoặc, hắn căn bản không có bất luận cảm giác gì. Hơn nữa Lão Long là ai, vậy mà còn có người tỏa định hắn, quả thực không thể tưởng tượng. Không có nói giỡn. Tổ trưởng Long đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngài cũng không phải đối thủ của hắn sao? Nhìn đến bộ dáng hoảng sợ của tổ trưởng Long, sắc mặt trung niên nháy mắt ngưng trọng lại. Hắn biết tổ trưởng Long khẳng định không phải nói giỡn. Bản lĩnh của tổ trưởng Long hắn đã biết đến, cũng biết tổ trưởng Long sống thật lâu, là một lão quái vật không hơn không kém. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với tổ trưởng Long, hắn liền chưa thấy tổ trưởng Long lộ ra vẻ mặt thế này. Cho tới nay đều là thập phần tự tin, hiện tại lại hoảng sợ như thế, xem ra sự tình có chút nghiêm trọng. Nếu thật sự bị người tỏa định, cũng không biết người này muốn làm cái gì. Nếu muốn giết hắn, xem bộ dáng tổ trưởng Long liền biết, khẳng định không bảo hộ được hắn. Các người không cần sợ, là ta đã trở về. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến. Xin hỏi đại danh của tiền bối. Tổ trưởng Long nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện những người khác ở trong phòng. Chẳng qua thanh âm làm hắn có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi là ai. Thậm chí hắn cho rằng chính mình có phải cảm thụ sai rồi hay không. Ở trong trí nhớ của hắn, lợi hại nhất cũng chỉ có Lâm Long. Nhưng Lâm Long hiện tại đã không còn ở địa cầu, đều đã qua mấy ngàn năm không có trở về, không có khả năng sẽ trở về. Bất quá từ trong lời nói kia có thể nhận ra, hẳn là không có ác ý. Tổ trưởng Long cũng thả lỏng cảnh giác, giữa cùng loại cường giả này muốn giết hắn, căn bản không cần phí nhiều lời nói như vậy. Một ánh mắt phòng trừng đều đủ để giết chết bọn họ. Chậm đã, huynh đệ ngài là Lâm Long sao? Tổ trưởng Long đột nhiên nhớ tới câu nói phía sau kia. Ta đã trở về, khí tức lại có chút quen thuộc, càng nghĩ càng cảm thấy có thể là Lâm Long. Nếu không phải Lâm Long, địa cầu còn có ai sẽ có khí tức cường đại như vậy đây? Nghĩ đến là Lâm Long, tổ trưởng Long cả người đều kích động lên. Lâm Long, Lão Long ông quen biết sao? Trung niên nhịn không được nhìn tổ trưởng Long hỏi. Đâu chỉ là quen biết, chúng ta trước kia còn kề vai chiến đấu, chẳng qua thời gian quá xa xăm, nói rằng người cũng không biết. Người chỉ cần biết hắn rất lợi hại là được. Hắn tên là Lâm Long, rồng trong loài người, đã từng là tướng quân trẻ tuổi nhất. Chẳng lẽ là tướng quân Lâm Long trong truyền thuyết kia sao? Giống như đều đã đi qua mấy ngàn năm rồi. Không sai. Tổ trưởng Long thở phần kích động gật đầu, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, khó có thể kiềm chế. Nếu Lâm Long đã trở lại, khẳng định sẽ giúp hắn đột phá cảnh giới hiện tại. Chỉ cần đột phá là có thể sống lâu thêm một vạn năm. Thời gian một vạn năm với hắn mà nói lại là một khởi đầu mới. Ở trong thời gian vạn năm, nếu có thể đột phá, nói không chừng còn có thể tiếp tục sống sót. Mà kể có thể đột phá hay không, có thể sống thêm thời gian một vạn năm, đối với hắn đã hoàn toàn thỏa mãn. Giờ tiếp theo, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở trước người tổ trưởng Long, không có bất luận dấu hiệu gì, thật giống như hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó, ngay cả không gian đều không có tạo nên gợn sóng. Thật sự là ngươi, đã lâu không thấy, Lâm huynh đệ. Nhìn đến Lâm Long đột nhiên xuất hiện, tổ trưởng Long kích động đều không thể kiềm chế được, trực tiếp nhào qua, hung hăng ôm lấy Lâm Long. Mấy ngàn năm qua đi, trước kia những người bạn cũ đều đã chết, hiện tại nhìn thấy Lâm Long, tổ trưởng Long cảm giác thật giống như trở lại quá khứ, cả người đều trở nên thực trẻ tuổi. Thọ mệnh của ngươi sắp đến cuối, ngươi hẳn là biết chứ? Lâm Long nhìn tổ trưởng Long nói. Đúng vậy, bản thân ta cũng biết, đã sống mấy ngàn năm cũng đủ rồi. Tuy rằng rất muốn để cho Lâm Long trợ giúp hắn đột phá, nhưng tổ trưởng Long không tìm được cơ hội, ngượng ngùng trực tiếp mở miệng. Như vậy liền không có đột phá, chứng minh người thiên phú đã tới cuối rồi, là không có khả năng đột phá, liền tính là ta cũng không có bất luận biện pháp gì. Xem ánh mắt tổ trưởng Long liền biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì, Lâm Long cũng đích xác không có cách nào. Tuy rằng hiện tại hắn là thánh tôn, nhưng cũng không có khả năng làm cho tổ trưởng Long đột phá. Thật sự không có cách nào sao? Ấy cũng đành thế, đều sống lâu như vậy rồi, cũng là đủ rồi, còn giữ lại có hơn 500 năm, so với người thường may mắn hơn nhiều. Tổ trưởng Long nghe được Lâm Long nói, nháy mắt liền yên lặng, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. Chúng ta lâu như vậy không gặp, lão ca mang người đi ra ngoài hàn huyên một chút. Không vội, tuy rằng ta không thể làm cho ngươi đột phá, nhưng có thể cho ngươi sống lâu thêm một vạn năm. Lâm Long nhìn tổ trưởng Long cười nói, trên người hắn có rất nhiều đan dược, những đan dược đó đủ để cho tổ trưởng Long sống lâu thêm thời gian một vạn năm, liền tính hai vạn năm cũng đều không có bất luận vấn đề gì. Giới của người sở dĩ sẽ chết, chính là bởi vì khí quan trong thân thể lão hóa, có đan dược trợ giúp là có thể bảo trì khí quan trong thân thể không bị lão hóa, có thể tồn tại vô hạn. Bất quá như vậy quá nghịch thiên, liền tính ông trời đều sẽ không cho phép. Có thể làm tổ trưởng Long sống lâu thêm thời gian một vạn năm đã là cực hạn. Tên trung niên ở bên cạnh kia nghe hai người đối thoại đã hoàn toàn sợ ngây người. Có thể sống một vạn năm, đây chính là một vạn năm. Hắn cảm giác ở bên cạnh hoàn toàn không thể chen miệng vào, chỉ có thể ở nơi đó khiếp sợ. Người thật sự có thể làm ta sống thêm một vạn năm sao? Tổ trưởng Long đồng tử co rụt lại. Có thể sống thêm thời gian một vạn năm, liền tính không đột phá cũng được. Có thể tồn tại, ai cũng đều không muốn chết. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một lọ đan dược, bên trong có 5 viên, đại khái cùng đan châu không sai biệt lắm. Bình đan dược này cho ngươi, một viên có thể sống 2000 năm, chờ đến thời điểm đó hãy ăn một viên, đừng ăn cùng nhau, ăn cùng nhau hiệu quả cũng là giống nhau. Dược hiệu của nó đủ để đảm bảo khí quan trên thân thể ngươi vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Cái này, đây là đan dược gì? Tổ trưởng Long run rẩy tiếp nhận, coi như chân bảo bỏ vào trong nhẫn không gian của mình. Thục mệnh đan, vốn dĩ ta còn có thứ tốt hơn, bất quá thân thể người chịu không nổi dường hiệu cường đại như vậy, thực lực quá thấp, nếu cao hơn một chút thì tốt rồi. Được, đã đủ, có thể sống thêm một vạn năm, ta thấy thực đủ. Lâm huynh đệ, người thật sự là đại ân nhân của ta, ta cũng không biết nên hồi báo như thế nào. Tổ trưởng Long nhìn Lâm Long thập phần kích động nói, vốn tưởng rằng không có hy vọng, ai biết đột nhiên từ địa ngục đi vào thiên đường. Hiện tại căn bản không cần lo lắng vấn đề thọ mệnh. Thời gian một vạn năm, dùng thời gian người thường tới sống, có thể sống được thật lâu. Hai người chúng ta còn nói hồi báo cái gì? Đúng rồi, phần mộ cha mẹ ta là ai hủy đi? Ấy, ta tưởng có chuyện gì? Phần mộ cha mẹ người đích xác đã bị hủy đi, nhưng ta đã an bài người cho rời mộ cha mẹ ngươi rồi. Ta nhớ rõ lúc ấy người có một đệ đệ. Hậu nhân của hắn đã đem mộ bia cùng với cho cốt mang đi, liền rời đến vùng ngoại ô của thành phố Tĩnh Hải. Nhị Long đều còn có hậu nhân sao? Tiểu tử này cũng rất khá. Đều đã đi qua mấy ngàn năm, còn có hậu nhân tồn tại, không thể không nói gen của Lâm gia thực ưu tú. Đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Tổ trưởng Long mở miệng nói, hắn được Lâm Long ban cho ân huệ lớn, đương nhiên phải đối với Lâm Long tốt một chút. Rốt cuộc làm cho hắn có thể sống thêm thời gian 10.000 năm, tương đương với cấp cho hắn một cái sinh mệnh. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo tổ trưởng Long tiến vào vùng ngoại ô thành phố Tĩnh Hải. Đám người Trương Băng theo sát sau đó. Ở vùng ngoại ô thành phố Tĩnh Hải, xung quanh rải rác vài căn nhà đứng sừng sững ở nơi đây. Cách đó không xa có một khu vực nghĩa địa, bởi vì phía trước mồ mả đã bị khai phá, liền di rời tới nơi này. Sau đó người chết ở thành phố Tĩnh Hải cơ hồ đều chôn ở chỗ này. Mấy tòa nhà ở đây đều là nơi ở của nhân viên trông coi phần mộ tại đây. Hậu nhân của Nhị Long liền công tác ở chỗ này, một tháng tiền lương hơn 10.000 vẫn là rất không tồi. Sơ cuộc chỉ cần có lá gan lớn, buổi tối đi một vòng nơi nơi tuần tra là được. Nơi này âm khí có chút hơi nặng. Lâm Long nhìn nghĩa địa nhíu nhíu mày, người ở chỗ này công tác thọ mệnh tuyệt đối không dài, hơn nữa còn ở vào bên cạnh nghĩa địa, âm khí nặng như vậy tuyệt đối có tà vật, buổi tối nơi này hẳn là có rất nhiều việc lạ. Lâm huynh đệ, hậu nhân của Nhị Long liền ở tại căn nhà kia, muốn đi qua nhìn xem hay không? Tổ trưởng Long nhìn Lâm Long nói. Không cần, mang ta đi phần mộ cha mẹ ta trước. Lâm Long lắc lắc đầu, hắn đều không quen biết, đi làm gì, hắn cũng không muốn quấy rầy cuộc sống của một gia đình bình thường. Chẳng qua Lâm Long vung tay lên, trực tiếp một giọt tinh huyết ném ở trên căn nhà kia. Có giọt máu này ở đó, bất luận yêu ma quỷ quái gì ở địa cầu cũng không dám tới gần căn nhà đó. Nói giỡn sao, đây chính là tinh huyết của thánh tôn, đừng nói lệ quỷ tại địa cầu, chính là tiên giới cũng không dám tới gần. Có giọt tinh huyết này ở đó, chủ nhân căn nhà tuyệt đối có thể kê cao gối mà ngủ. Thậm chí dính lên khí tức của tinh huyết còn có thể bách độc bất xâm, trăm quỷ không nhiễu. Lập tức Lâm Long mang theo mấy người Trương Băng đi theo tổ trưởng Long, đi khoảng nửa giờ đi vào trước một phần mộ thật lớn. Nếu ta không có nhớ lầm, nơi này chính là phần mộ của cha mẹ ngươi, bên cạnh là mộ của Lâm Vô Pháp ông nội ngươi. Tổ trưởng Long nhìn Lâm Long nói. Gia hỏa này có thể biết được đường, xem ra cũng đã tới nơi này. Ba, mẹ, con trai đã trở về thăm người. Tuy rằng mọi người hiện tại không biết đã đầu thai bao nhiêu lần, nhưng con trai tuyệt đối sẽ làm cho mọi người sống lại. Mọi người yên tâm, ngày này sẽ không lâu đâu. Con trai hiện tại đã trở thành người đứng đầu 10 đại thánh tôn. Toàn bộ vũ trụ nhỏ đều không có bất luận kẻ nào là đối thủ của con. Lâm Long đầy mặt trịnh trọng nói, rồi sau đó vung tay lên, lấy ra một bình rượu mang đến từ thánh giới, trực tiếp đổ xuống trên mặt đất. Thực mau, trên mặt đất liền toát ra một đạo cầu vồng vô cùng kỳ diệu. Hơn nữa thổ nhưỡng thậm chí bắt đầu thay đổi, trở nên vô cùng kiên cố. Đây là rượu gì? Vậy mà lợi hại như vậy, làm thổ nhưỡng thay đổi kết cấu, trở nên thật cứng rắn. Tổ trưởng Long trợn mắt há mồm như một màn này, người khí vị, đây rõ ràng chính là rượu. Chẳng lẽ đây là tiên tiểu trong truyền thuyết sao? Lâm Long nhìn tổ trưởng Long, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Đây là rượu mà ta mang về từ thánh giới, khả năng người không biết. Hiện tại ta đã trở thành thánh nhân trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả Hồng Quân cũng không phải đối thủ của ta. Cái gì? Thật sự có Hồng Quân tồn tại sao? Tổ trưởng Long hai mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Lừa ngươi làm gì? Đấy xác có Hồng Quân, nhưng cái đó ngươi biết là được. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ông nội của ta hiện tại công tác ở địa phủ, không cần tế bái. Lâm Long nhìn tổ trưởng Long nhàn nhạt nói. Hắn biết Lâm Vô Pháp công tác tại địa phủ, lúc ấy thời điểm hắn đi xuống còn gặp qua vài lần. Bằng vào quan hệ giữa Lâm Long cùng Diêm Vương, Lâm Vô Pháp tại địa phủ tuyệt đối sẽ sống thập phần dễ chịu. Tế bái hắn cũng không có gì dùng. Sở dĩ có tế bái phần mộ như vậy hoàn toàn là bởi vì hoài niệm tổ tiên. Người tồn tại đương nhiên không cần hoài niệm. Lâm Vô Pháp vẫn còn tồn tại, chẳng qua giờ phút này ở tại địa phủ. Nếu muốn, hắn có thể tùy thời đi xem. Nhưng cha mẹ hắn liền không giống nhau. Trải qua nhiều lần đầu thai như vậy, chỉ sợ cho dù Diêm Vương cũng không biết cha mẹ hắn đầu thai đi nơi nào. Thật sự không nhìn xem hậu nhân của Nhị Long sao? Tổ trưởng Long lại nhìn Lâm Long hỏi. Không nhìn. Vừa rồi ta đã dùng một giọt tinh huyết của mình bảo hộ hắn. Hắn công tác ở chỗ này là một người bình thường cũng từ không tồi. Nếu Lâm Long đi xem hắn, hắn biết chính mình có một tổ tông là thần tiên, cuộc sống yên bình của hắn liền sẽ bị đánh vỡ. Có đôi khi Lâm Long rất hâm mộ những người thường đó, chỉ cần sống bình thường là được, cái gì cũng đều không cần phải xen vào, cho dù trời sập cũng có những người cao cường khác chống đỡ. Được rồi, như vậy liền không gặp, chúng ta đi tìm một khách sạn ăn uống đi. Lại là khách sạn, không bằng đi vào quán ăn ven đường, thế nào? Vừa lúc nếm thử tay nghề của Nhã Đình, ta đều đã lâu không ăn rồi. Lâm Long nhìn về phía Từ Nhã Đình ở bên cạnh. Đối với Từ Nhã Đình mà nói, giờ phút này địa cầu đã không có cái gì đáng giá để lưu luyến. Con gái cũng đã chết, trên thế giới này cũng chỉ có một người thân là Lâm Long. Cũng may Lâm Long không phải người vứt bỏ thê tử, cho dù trở nên cường đại cũng đối với nàng không rời không bỏ. Nếu Lâm Long vứt bỏ nàng, nàng liền thật sự cái gì cũng đều không có. Từ Nhã Đình hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó mở miệng nói: ta đều đã lâu như vậy không có xuống bếp, nướng không thể ăn cũng không nên trách ta. Sẽ không, chúng ta đi thôi. Lâm Long nhanh chóng lắc đầu, nói Từ Nhã Đình nướng BBQ. Lâm Long liền có chút gấp không chờ nổi, lập tức mang theo mọi người trực tiếp đi vào một phố ăn vặt tại thành phố Tĩnh Hải. Trên phố này tất cả đều là đồ ăn vặt, rất nhiều chủng loại. Lâm Long tùy tiện tìm một cửa hàng, sau đó mang theo mọi người ngồi ở trước một bàn tròn lớn. Trương Băng cùng với Bạch Khiết ngồi hai bên trái phải Lâm Long, mấy người khác theo thứ tự mà ngồi. Rốt cuộc chỉ có hai nàng đi theo Lâm Long thời gian dài nhất, hơn nữa hai nàng nghiễm nhiên trở thành chủ nhân hậu cung của Lâm Long. Nhìn đột nhiên tới một đám đại mỹ nữ, đôi mắt ông chủ đều không rời. Không chỉ có hắn, người chung quanh toàn bộ nhìn chằm chằm vào bên phía Lâm Long. Rốt cuộc phố ăn vặt rất khó xuất hiện đại mỹ nữ, loại khu vực này ngư long hỗn tạp, người có một chút phong cách đều sẽ không tới. Đêm nay đột nhiên tới nhiều người như vậy, vẫn là phá lệ lần đầu. Ông chủ, tiệm đồ nướng chúng ta bao, nói đi, bao nhiêu tiền? Tổ trưởng Long mới vừa ngồi xuống liền nhìn ông chủ nói: các ngài muốn đặt bao hết sao? Vậy trả 5.000 đồng tiền đi. Ông chủ nhìn tổ trưởng Long mở miệng nói: không đắt, thường hợp lý, dù sao cũng là đặt bao hết, chưa bỏ tiền mua những nguyên vật liệu đó, ông chủ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, thậm chí còn không kiếm nhiều bằng không đặt bao hết. Bất quá đặt bao hết kiếm tiền sẽ ổn định, một chút là có thể có được 5.000. Tới thật mau, không đặt bao hết mua từng sâu từng sâu, 5.000 đồng tiền đối với BBQ phải thật lâu mới có được. Tiếp theo, tổ trưởng Long trực tiếp chuyển khoản cho ông chủ. Lâm Long cũng không tranh trả tiền, ai trả cũng đều giống nhau, 5.000 đồng tiền mà thôi, tiền đối với bọn họ mà nói chỉ là một con số. Ta đi nướng cho mọi người. Từ Nhã Đình tự giác đi vào trước giá nướng BBQ, sau đó vô cùng tuần tục cầm lấy vài miếng tàu hủ kỳ đang đặt trên giá. Sở trường nhất của nàng chính là nướng tàu hủ kỳ. Thời điểm phía trước nàng bán nướng BBQ cũng không có tiền vốn mua những đồ đắt tiền. Mỹ nữ, cô không cần tự mình tới, chúng ta nướng rồi phục vụ các cô là được. Ông chủ thấy Từ Nhã Đình vậy mà tự mình ra tay, nhanh chóng chạy tới mở miệng nói: không cần, bọn họ liền muốn ăn đồ ta nướng. Từ Nhã Đình đối với ông chủ hơi hơi mỉm cười. Nhìn Từ Nhã Đình tươi cười, ông chủ đều thực ngây dại. Đẹp, thật sự là quá xinh đẹp. Nếu không phải suy xét đến nơi đây nhiều người, hắn đều muốn trực tiếp đem Từ Nhã Đình ấn ở trên mặt đất hung hăng cọ sát. Ông chủ, mang cho ta 2 thùng bia đến đây. Lâm Long nói. Bia cần phải trả thêm tiền, 1 chai 5 đồng tiền. Ông chủ đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Giới của khách hàng là mọi người, hắn đối với Lâm Long tôn kính cũng là xuất phát từ lễ phép. Thử hỏi, nếu thái độ không tốt, ai sẽ đến nơi này mua nướng BBQ? Chờ lát uống xong rồi liền tính tiền, đem bia lấy tới trước đi. Được. Ông chủ gật gật đầu, sau đó sai khiến một tiểu nhị mang đến 2 thùng bia. Lâm Long cho mỗi người 1 chai. Ở đây đều không phải người thường, nồng độ cồn trong bia cũng không cao, hoàn toàn không cần lo lắng uống say. Cho dù là rượu trắng, bọn họ uống cũng không say. Chẳng qua Lâm Long suy xét đến hương vị rượu trắng đối với mấy nữ nhân thực không có thiện cảm, cho nên mới lấy bia. Thật lâu không uống bia tại địa cầu, Lâm Long hung hăng uống một ngụm. Tư vị đã lâu làm trong lòng hắn thập phần cảm khái. Sau đó lấy ra thuốc phía trước đã mua, ném một điếu cho tổ trưởng Long. Tổ trưởng Long vốn dĩ không hút thuốc lá, thấy Lâm Long cho hắn cũng không cự tuyệt, trực tiếp bật lửa ngâm ở trong miệng. Anh học được hút thuốc từ khi nào vậy? Trường Băng nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Rất sớm trước kia liền đã biết, chẳng qua ít hút, bao này vừa mới mua, không hút hết thường lãng phí. Lâm Long nhìn Trương Băng nhếch miệng cười. Rồi sau đó thời gian không bao lâu, Từ Nhã Đình liền bưng tàu hủ kỳ đi đến. Nướng thực cay, nàng biết khẩu vị của Lâm Long càng cay càng tốt. Bia thêm nướng BBQ, tứ vị này quả thực không thể diễn tả. Ấy, không tồi, không tồi, vừa cay vừa ngon, ăn căn bản dừng không được, lại uống một ngụm bia, ta cảm giác đã sống nhiều năm như vậy, quả thực sống thật uổng phí. Tổ trưởng Long một bên ăn, một bên không dứt lời khen. Phía trước liền chỉ biết tu luyện, liền tính ăn cái gì cũng là ăn sơn chân hải vị ở khách sạn lớn, trước nay còn không có ăn qua nướng BBQ. Phía trước hắn cho rằng nướng BBQ chính là thực phẩm rác rưởi, ăn nướng BBQ thực sự mất mặt. Nếu không phải Lâm Long yêu cầu, hắn tuyệt đối sẽ không tới khu vực này ăn nướng BBQ. Nhưng hiện tại mới biết được, nướng BBQ thì ra ăn ngon như vậy. Ha ha, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Nhã Đình, em cũng đừng nướng nữa, ngồi xuống cùng nhau ăn, để ông chủ nướng đi, chúng ta nếm thử hương vị nướng BBQ của em là được rồi. Bằng không chúng ta đều ăn no, em còn chưa có ăn. Lâm Long đầy mặt ôn nhu nhìn Từ Nhã Đình nói. Từ Nhã Đình thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn mọi người vô cùng thỏa mãn ăn nướng BBQ của nàng, trên mặt tràn ngập ý cười. Do nhiều người, đồ nướng mà Từ Nhã Đình đã nướng nháy mắt liền không còn, cũng chỉ để lại cho Từ Nhã Đình một chuỗi. Đình tỷ, tỷ nướng BBQ vì sao ăn ngon như vậy, trở về nhất định phải dạy ta. Ma Vô Yên nhìn Từ Nhã Đình nói. Từ khi đi theo Lâm Long, Ma Vô Yên liền vẫn luôn ở bên cạnh Lâm Long, thậm chí quên chính mình là người của ma tộc, hoàn toàn đem mình coi như nhân tộc. Phố ăn vặt tại thành phố Tĩnh Hải, lưu lượng người ở đây vô cùng lớn, ngư lòng hỗn tạp, nhiều nhất chính là những tên côn đồ. Bọn họ trà trộn ở tầng dưới chót, lang thang khắp nơi, thu phí bảo hộ quầy hàng của các ông chủ, hơn nữa buổi tối đều tới ăn uống thả cửa, ăn ngon lại không cần ra tiền. Duy nhất không tốt chính là hoàn cảnh kém một chút, bất quá những người này đã thành thói quen. Lập tức một đám trung niên ở bên cạnh chú ý tới mấy người Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long mang theo nhiều nữ nhân như vậy, mỗi người đều là siêu cấp mỹ nữ, muốn không làm cho người khác chú ý đều rất khó. Ở thời điểm tới, Lâm Long cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu ai dám quấy rối, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Đại ca, anh xem, bên kia có mấy cô bé xinh đẹp, ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy cô bé xinh đẹp như vậy, còn rất có khí chất, thật giống như tiên nữ cao cao tại thượng. Anh nói nếu có thể đèo dưới thân sẽ có bao nhiêu sảng khoái đây. Ha ha ha, lão tử cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như vậy, bất quá những nữ nhân đó rõ ràng không đơn giản, người xem khí thế các nàng sẽ biết. Hơn nữa bộ dáng xinh đẹp như vậy lại dám đến khu vực thế này, nói không chừng chung quanh liền có bảo tiêu gì đó. Chúng ta vẫn là đừng có chú ý với người ta, tuy rằng chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, nhưng lão tử không muốn chết. Ây, đáng tiếc, thật hâm mộ thiếu niên kia, giống như những nữ nhân đó đối với hắn đều thực không tồi, anh nói sẽ không phải đều là vợ của hắn chứ. Lưu manh nơi này ở đây nói chuyện phiếm, một bàn lưu manh bên kia trực tiếp đứng dậy đi về phía Lâm Long. Người chung quanh thấy nhiều cũng không kỳ quái, nơi này thường xuyên phát ra tiếng ẩu đả đánh nhau, người không gây chuyện cũng sẽ không có người tìm phiền toái. Những lưu manh đó vẫn là thực hiểu quy củ, bằng không cũng không có người dám tới nơi này ăn vặt. Ông chủ liền không thể làm ăn, bọn họ liền không thu được phí bảo hộ. Trên thực tế những người này thu phí vẫn là có điểm dùng được, tỉ như gặp được những loài ăn uống không trả tiền, bọn họ liền có thể ra tay. Có người tới tìm phiền toái. Tổ trưởng Long nhíu nhíu mày, trong thần sắc tràn đầy vẻ không vui. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn tới nơi thế này. Những người này không có bản lĩnh, tính tình còn rất lớn, chờ lát nữa ra tay lại tới xin tha. Mấy người băng nhì xinh đẹp như vậy, có thể có người không đến tìm phiền toái sao? Chúng ta ăn đi, không cần để ý tới bọn họ. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, nháy mắt toàn bộ quầy hàng bị một cỗ lồng khí vô hình bao vây. Rầm một tiếng, một đại hán cầm đầu trực tiếp vào phía trên. Mẹ nó, những thứ đó là cái gì? Hắn thô bạo mắng một câu, duỗi tay sờ sờ cái lồng trước mặt, đôi mắt nhìn không thấy lại có thể sử dụng tay sờ đến, việc này thực sự quái dị. Tiểu đệ đi theo phía sau hắn cũng sờ sờ, sôi nổi mang theo tò mò. Lão đại, sẽ không phải là công nghệ cao gì chứ? Đúng vậy, bọn họ biết chúng ta muốn đến đây gây phiền toái, liền dùng đồ vật quỷ quái này đem chính mình bảo vệ lại. Mẹ nó, cô bé xinh đẹp như vậy lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi, chờ bọn họ ăn xong chúng ta lại ra tay, cho dù là chết cũng phải đem mấy cô bé này đeo dưới thân. Trung niên cầm đầu phun ra nước miếng, sau đó mang theo người rời đi. Bất quá bọn họ chỉ là tìm một chỗ che giấu mà thôi, chờ mấy người Lâm Long rời khỏi nơi này, bọn người kia tuyệt đối sẽ theo đuôi đi lên, sau đó tìm nơi không người liền ra tay. Trên mặt Lâm Long lộ ra một tia khinh thường, hắn rõ ràng biết nhất cử nhất động của những tên côn đồ đó, lập tức tay lại lần nữa vung lên, đem cái lồng khí thu hồi. Những người thường đó, Lâm Long muốn giết bọn họ chỉ cần dùng một ánh mắt là đủ, đã cho bọn họ cơ hội, nếu bọn họ không biết quý trọng, sẽ là chết không có chỗ chôn. Đinh tỷ, ông chủ nướng BBQ rõ ràng không ăn ngon bằng tỷ, bất quá cũng không tồi, đã lâu không có cảm nhận được loại tư vị này. Dương Nhạc Gia nhìn Từ Nhã Đình đầy mặt ý cười nói, đúng rồi, về sau Đình tỷ thường xuyên nướng cho chúng ta ăn đi. Phi Vũ cũng đi theo Vũ Hòa nói. Đáng giá muốn nói chính là Phượng Vũ cùng với Phi Vũ quan hệ thực tốt, rốt cuộc trong cái tên đều mang theo một chữ Vũ. Về phần con của hắn cùng với Phượng Vũ, Lâm Phi Phàm, từ lúc ấy rời đi, Lâm Long cùng Phượng Vũ đều không có bất luận tin tức gì, cũng không biết đã đi nơi nào. Bất quá Phi Phàm lợi hại như vậy, Lâm Long cùng Phượng Vũ đều không lo lắng hắn sẽ có nguy hiểm. Lúc ấy thời điểm Lâm Long còn ở thế giới trong nhẫn không gian, Lâm Phi Phàm lên thập phần lợi hại, nhiều năm như vậy qua đi, khẳng định càng thêm lợi hại. Lâm Long cũng không dám bảo đảm chính mình là đối thủ của hắn. Gia hỏa này hình như là chí tôn gì đó chuyển thế, rất nhiều bức. Hiện tại xem ra, thực lực tuyệt đối đã vượt qua thánh tôn. Nếu hắn gặp được nguy hiểm không thể địch lại, liền tính Lâm Long cũng không thể ra tay trợ giúp. Rốt cuộc thực lực của Lâm Phi Phàm mạnh như vậy đều giải quyết không được, càng không cần phải nói là Lâm Long. Về phần mấy người Lâm Thành cùng Lâm Văn, Lâm Long biết bọn họ cũng chưa chết, chẳng qua đã đi một thế giới khác. Vũ trụ rất lớn, trừ bỏ vũ trụ nhỏ còn có 9 vũ trụ lớn, mà ở bên trong vũ trụ còn có vô số thế giới. Liền tính Lâm Long trở thành siêu cấp cường giả như Vân Tôn cũng không thể tìm được bọn họ, trừ phi chính bọn họ xuất hiện. Giới cuộc thật sự là quá lớn, lại không thể tỏa định được khí tức bọn họ. Lúc ấy để cho Cổ Bác Văn đi tìm mấy người Lâm Thành, kết quả Cổ Bác Văn đều biến mất theo, chỉ có đi hỏi Tà Tôn một chút mới biết được bọn họ đã đi nơi nào. Không cần phải nói, Lâm Long cũng biết tuyệt đối là Tà Tôn đã giở trò quỷ. Lúc ấy Tà Tôn muốn giết hắn, sau đó lại phát hiện Lâm Long trưởng thành lên, mới đối với Lâm Long nịnh nọt tôn kính. Tại phía trước gia hỏa này đã ra tay đối phó hắn, nếu không phải lúc ấy ba của Dược Vân nói mấy người Lâm Thành không có việc gì, Lâm Long đã sớm đem Tà Tôn giết chết. Dựa theo Lâm Long suy đoán, phòng trường Tà Tôn cũng không biết mấy người Lâm Thành cùng với Lâm Vân ở nơi nào. Nếu biết đến, đã sớm lập công chuộc tội. Đến bây giờ Tà Tôn còn làm bộ chính mình không có ra tay, khẳng định cũng không biết mấy người ở nơi nào đi. Hơn nữa nếu biết đến, lúc ấy Tà Tôn liền đem bọn họ giết chết, sẽ không lưu đến bây giờ. Thực mau, một đám người đem tất cả nguyên liệu trong tiệm đều nướng ăn xong, đều là người tu luyện, căn bản không có no đói, ăn xong đã bị tiêu hóa, cũng sẽ không ỉ phân đi tiểu, đều là thông qua lỗ chân lông hình thành xương khói bài tiết ra ngoài. Đây cũng là nguyên nhân thần tiên không ăn ngũ cốc, liền tính không ăn không uống cũng sẽ không chết. Đương nhiên, có một số thần tiên biết hưởng thụ vẫn là sẽ ăn. Ông chủ cảm giác chính mình đã chịu thiệt thòi lớn, nguyên liệu nấu ăn cả một tuần, toàn bộ đều bị ăn xong rồi, bụng của nhóm người này rốt cuộc lớn bao nhiêu đây? Ông chủ, ngươi lại đây. Lâm Long nhìn về phía ông chủ, ông chủ vẻ mặt đưa đám, nhìn đầy bàn xiên tre, thở phần đau mình. Một cái xiên tre chính là một chuỗi nướng BBQ, trên bàn ít nhất cũng có mấy ngàn cây. Lúc ấy cũng đã nói rõ giá cả bao hết, hắn là người làm ăn, đương nhiên không thể đổi ý. Vốn tưởng rằng kiếm được nhanh chút tiền, hiện tại thì tốt rồi, phòng trường còn lỗ vốn. Bất quá cũng may, nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có một tuần, liền tính thiệt thòi cũng không bao nhiêu, coi như giải quyết đồ tồn kho. Giữa cuộc có một số đồ vật để lâu rồi cũng sẽ bị hỏng. Giá cả phía trước khả năng người sẽ lỗ vốn, chúng ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Lá bùa này cho ngươi, hãy mang ở trên người, có thể bảo đảm cho ngươi cả đời bình an, đại phú đại quý. Lâm Long lấy ra một lá bùa đưa cho ông chủ, để mặt nghiêm túc nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.